Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Hương Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết của bộ truyện Vật Thay Thế của Tổng Tài. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi chấp nhận lời đề nghị của ba kết hôn cùng với Điền Hân Viêm, thì Phó Quan Nhã đã trải qua một cuộc sống vợ chồng thực thụ. Mặc dù ban đầu có một chút chán ghét, có một chút xa lạ khi về cùng với một người đàn ông không có tình cảm chung sống như là vợ chồng. Nhưng dần dần, với bản tính thiện lương và đơn giản của mình, thì Phó Quan Nhã đã quyết định sẽ dồn hết tâm tư của mình vào cuộc hôn nhân này để khiến cho nó trở nên hạnh phúc cũng giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Giống như lời mẹ cô đã nói, tình cảm lâu ngày sẽ trở nên đậm đà hơn giống như một ly trà vậy. Nhưng liệu rằng ước mơ của cô có được thực hiện hay không khi cô đã phát hiện ra một sự thật rằng lý do anh cưới cô không phải là bởi vì vừa nhìn thấy cô đã yêu, mà là còn một lý do khác. Đó chính là mối tình thanh mai trúc mã gần 20 năm của anh đã bị tổn thương. Chính vì vậy, anh đã lấy cô làm vật thay thế. Sự thật này đã khiến cho cô vô cùng đau khổ. Và liệu rằng cô phải làm thế nào để có thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân giả dối này đây? Khi mà cô càng ngày càng yêu anh, còn anh thì lại lừa dối cô chứ. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi phần kết của câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Mặt của cô càng ngày càng đỏ, thật lâu vẫn không hết. Cô dùng tay vỗ vỗ lên mặt mau chóng cho nó lạnh đi, trở về như lúc ban đầu. Rốt cuộc lỗ tai đỏ bừng thoáng bớt đi, nhưng nụ cười ngọt ngào trên khóe môi vẫn không hề biến mất. Trừ mua áo sơ mi cà là vạt, cô còn mua cho anh một cái ly. Một cái ly in hình con mèo đen đuôi dài. Ánh mắt màu đen cực kỳ hung hăng, siêu cao ngạo, hoàn toàn là hóa thân của Điền Hân Viêm. Cô bật cười ha ha vừa cầm nó đi tính tiền. Chỉ vừa nghĩ đến anh sẽ uống trà bằng cái ly này thì cô đã thấy vui vẻ rồi. Một loạt tiếng kèn ngắn liên tục vang lên ở sau lưng của Phó Quan Nhã. Không giống như là thúc giục hoặc là cảnh báo. Cô chỉ nghĩ rằng mình đang chắn đường đi của người ta. Nhưng mà không đúng. Rõ ràng cô đang đi trên lối dành cho người đi bộ. Làm gì chắn được ai chứ? Cô quay đầu lại thì thấy Hạ Vồn Mộc đang ngoắc tay mình. Hạ Vồn Mộc cho xe chậm lại đến gần Phó Quan Nhã rồi tươi cười. Nụ cười có thể khiến cho vô số cô gái ngây ngất, nhưng không biết tại sao cô lại miễn dịch với nó. Cô có cảm giác Hạ Vồn Mộc đang cố gắng triển khai hết sức sự quyến rũ của anh ta đối với cô. Xe dừng lại, Hạ Vồn Mộc mở hết cửa sổ xe rồi thò đầu ra nói với Phó Quan Nhã. Nhã Nhã à, đi dạo phố một mình sao? Coi đi bộ sách không ít đồ, đến đây tôi chờ em về. Phó Quan Nhã không đáp được hay là không, bởi vì cô nhớ đến một chuyện càng quan trọng hơn cần nói. Chuyện cô đã từng hứa cùng với Điền Hân Viêm. Về sau anh đừng kêu tôi là Nhã Nhã nữa. Sao chứ, chồng em ghen sao? Hạ Phồn Mộc cười thật là xấu xa. Ghen ư? Phản ứng lúc đó của Điền Hân Viêm là ghen sao? Nếu đúng vậy thì thật là đáng yêu nha. Phó Quan Nhã cố gắng nhớ lại từng câu từng chữ và nét mặt của anh vào lúc đó. Từ trước tới giờ chưa ai ghen vì cô cả. Cảm giác này rất lạ, rất là khó tưởng tượng. Chẳng lẽ phải gọi cô là cô Phó hay là bà Điền ư? Hạ Phồn Mộc lại chọc giận mà nói. Sau khi Hạ Phồn Mộc nói ra chữ bà Điền, thì người còn lại trên xe kinh ngạc nhìn Phó Quan Nhã chăm chú. Phó Quan Nhã không hề thích cách Hạ Phồn Mộc nói. Bên cạnh Hạ Phồn Mộc chưa bao giờ thiếu người đẹp. Người đang ngồi ở phía sau kia, 8-9 phần cũng là hồng nhan tri kỷ của anh ta. Người đó nhìn cô rất là chăm chú, mắt không hề nhấp nháy một cái. Với quan hệ giữa chúng ta, em không thấy kêu như vậy rất là xa lạ sao hả? Hạ Vồn Mộc cất tiếng hỏi. Chúng ta là quan hệ gì chứ? Miễn cưỡng chỉ xem là bạn bè. Nếu không anh gọi tôi là Tiểu Phó đi, nghe có vẻ bất thân thiết hơn đó. Điền Hân Viêm cũng không ghen nữa nha. Hạ Vồn Mộc cất tiếng cười thầm. Tuyệt đời rồi, em đã bị chồng quản nghiêm như vậy. Chồng em lại là một tên hẹp hòi. Tôi cũng chẳng muốn hại vợ chồng lục đục nữa. Tiểu Phó à, mau lên xe đi. Tôi cho em đi nhờ một đoạn. Hạ Vồn Mộc mở cửa xe ra. Không cần đâu. Ở trên xe còn có bạn của anh. Thật sự là không cần phiền đến anh. Phó Quan Nhã lắc đầu từ chối. Không sao. Bạn của Vồn Mộc cũng chính là bạn của tôi. Người đẹp ở trong xe mở miệng. Giọng nói trong veo động lòng người. Khiến người ta có cảm giác. Ai cự tuyệt thì kẻ đó chính là lòng lang dạ sói. Cho nên Phó Quan Nhã chỉ còn cách lên xe. Gần đây chắc là chồng cô bận rất đầu mệt chán đúng không? Đã xử lý tốt sự cố chưa? Ừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net